nhưng một chữ cũng không thể bật ra khỏi miệng. Cỡ nào kỳ quái, rõ ràng hắn yêu thiếu niên tên Lâm Phong kia, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn người yêu trong thân thể kia bị gạt bỏ đi. Thủ nhi đại chi chỉ còn lại một người tên Lâm Tinh. Một Lâm Tinh hận hắn, hoàn toàn quên đi bọn họ đã từng yêu nhau. Hắn chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản được. Nếu là chồng của Dư Lệ San, Lâm Phong thản nhiên nói, thực ra, cả hai vợ chồng nhà ngươi, ta một người cũng không bỏ qua, cho dù ta xuống địa ngục cũng muốn kéo các ngươi theo. Nếu là chủ nhân La Gia, Hắc Đạo Hong Kong càng không có khả năng ngăn cản chúng ta, lực lượng của chúng ta tuyệt đối áp đảo hơn các người nhỏ bé, quả thực không chịu nổi một đòn. Nếu là tình nhân của ta, Lâm Phong quay đầu lại, ý cười nơi khóe môi từng chút một rộng mở, khuôn mặt không còn nét tú lệ như trước mà giống như giá thú sắp sửa lột xác mà thoát ra, phảng phất mùi máu tươi âm ẩm. Nếu thực lòng yêu ta, cũng nên chết đi. Ta không tin người sống mà còn có thể duy trì tình yêu vĩnh hằng. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn không thay lòng mà thôi. Gió bên ngoài thổi thốc tới mang theo mùi máu tươi đặc trưng, gào thét tỏa ra bốn phía. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, La Ký đứng thẳng bất động, không hề nhúc nhích. Không làm được sao? Không dám tự kết thúc cuộc đời mình sao? Lâm Phong cười quay đầu đi, ngươi bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Cậu nhẹ nhàng nắm tay thành quyền, cánh tay mỏng manh trong phút chốc cơ bắp hoàn toàn căng thẳng, gân xanh bạo xuất, các đốt ngón tay phát ra những tiếng ca ca sắc nhọn, sợi cơ bắp nhanh chóng tăng lên tới 100% lực lượng cực hạn. Lệ Phong gào thét, trong lúc đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ, một quyền thật mạnh xuyên qua vách tường, dầm một tiếng, cát đá bụi đất ầm ầm rơi xuống, bám đầy lên người Dư Lệ San. Dư Lệ San tê liệt ngã xuống trên nền đất lạnh run. Lâm Phong từ trên cào nhìn chằm chằm xuống ả, thực hưởng thụ liếm liếm môi, cúi người, dùng một bàn tay bắt lấy cổ ả nhẹ nhàng nâng lên. Thật muốn phanh thây xé xác ngươi, chậm rãi tra tấn rồi giày vò ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều sống không được chết cũng không xong, cho ngươi ngàn lần vạn lần nếm trải nỗi thống khổ của mẹ ta năm đó. Đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Ta chờ đợi 5 năm nay chỉ có thể hưởng thụ trong vòng có 5 phút. AI như thế nào có thể hưởng thụ một cách tốt nhất đây? Lâm Phong chậm rãi rút dao ra. Trên đỉnh đầu Dư Lệ San hoa tay múa chân một chút. Điểm thiên đăng thế nào? Dư Lệ San run run, cơ hồ không thể tự khống chế. Van cầu ngươi. A, cứu mạng, cứu mạng. Những người La Ký mang theo nhịn không được từng bước tiến về phía trước. Nhưng Diệp Liên vừa nâng tay, đem thuốc là bên khóe miệng cầm lấy, nhẹ nhàng phun ra một làn khói. Ngay sau đó những người kia như chúng phép định thân, hoàn toàn sợ hãi không dám nhúc nhích nữa. Nha, Diệp Liên sa ma, A Tuyển quào quào tóc hỏi, bên ngoài có bán cơm nếp thịt viên với sò biển không? Nói thế nào cũng coi như đến Hồng Kông du lịch một chuyến, ta đến bây giờ cũng chưa có ăn được cái gì. Tiểu Lâm, chan giết người sau đó cũng cần ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Nha, ngươi dẫn chúng ta đi ăn cơm nếp thịt viên với sò biển được không? Là Diệp Liên, những người xung quanh nghe thấy không khỏi một trận sợ hãi. Xôn xao, chuyên gia tác chiến hàng đầu Diệp Liên, chính là tội phạm phản quốc truy nã toàn cầu Diệp Liên sao? Đó là tên biến thái, ác ma lấy việc giết người làm niềm vui sao? Diệp Liên rít hơi thuốc cuối cùng, đem tàn thuốc vứt dưới chân di tắt mới thản nhiên nói, khu nhà hoang, không có quán ăn vặt, nha, ngươi chính là không muốn mời khách đi. Tiểu Lâm, Chan, này, Lâm, Chan, động tác nhanh một chút, giết người sau ngươi nhớ mời lão sư đi ăn thịt viên. A Lâm Phong nhíu nhíu mày, giơ tay chém xuống. Ở phía sau, Dư Lệ San cất tiếng hét chói tai. Giữa đỉnh đầu xuất hiện một chữ thập màu đỏ, dao nhỏ cực kỳ có kỹ thuật ngay chính giữa khắc một dấu chữ thập, da đầu bị lột ra, khối da bị kéo xuống, tựa như quả hạch đào bị lột vỏ, rất nhanh có thể đem da dầu Dư Lệ San chóc xuống, máu tươi từ trên trán chảy xuống dưới, Dư Lệ San ngơ ngác nhìn chằm chằm một mảnh đỏ tươi trước mắt, toàn thân run rẩy ngay sau đó thét lên một tiếng thét chói tai như muốn xé rách yết hầu. Lâm Phong, La Ký muốn chạy lại nhưng bị thủ hạ liều chết ngăn lại. Hắn biểu tình vặn vẹo, thanh âm sắc nhọn, Lâm Phong, không cần như vậy, em không cần giết người, em giết người cũng là giết chính mình. Lâm Phong, đúng vậy, giết chính mình. Diệp Liên rũ mắt xuống, không nhìn tới vết máu loang lổ trong phòng, xoay người nhìn qua phiến cửa sổ nho nhỏ, hướng ra khoảng trời chiều mông lung, giết kẻ yếu đuối vô năng, xa vào cừu hận không thể kiềm chế chính mình, cho dù là vết thương sâu sắc cũng phải miễn cưỡng đứng lên, dùng mặt nạ kiên cường nhất dựng mình đứng lên, từng bước một hướng về ngày mai. Nếu cứ một mực xa vào cừu hận, một ngày nào đó sẽ bị ác ma cừu hận kia phản phệ, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Mà Diệp Liên xa ma, A Tuyển nói, ngươi có biết cái gì gọi là tình yêu không? Đàn ông đến tuổi này như ngài, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng yêu đi, đương nhiên không loại trừ trường hợp ngài bị mảnh đạn lạc nào đó phế đi bộ phận quan trọng nào đó đi. A Diệp Liên không mang theo cảm xúc nói, giống ngươi ngày đêm chạy đến quán bar mua vui, không gọi là yêu. A Tuyển cười ha ha, dù là chiến binh cường hãn nhất cũng cần đàn bà mà, đàn bà bình thường thôi. Phụ nữ đáng yêu chính là linh hồn của dân tộc A, Diệp Liên sa ma. Diệp Liên trầm mặc không nói, phía sau truyền đến tiếng chu sắc nhọn của Dư Lệ San. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lớn lên trong tinh thần dân tộc, từ gia đình cho đến vận mệnh cá nhân, nếu tính cách phụ nữ luôn luôn ác liệt, sẽ đem tất cả kéo xuống địa ngục. Nếu là phụ nữ phẩm chất tốt đẹp hoàn mỹ, có thể trở thành cứu tinh của cá nhân, của xã hội hay thậm chí là cứu tinh của cả quốc gia. Gạt bỏ những thứ ả đàn bà này khiến ngươi rơi vào địa ngục đi Lâm Tinh. Có một ngày ngươi sẽ gặp một cô gái thích hợp với ngươi, tạo nên một gia đình tốt đẹp, một lần nữa khơi dậy niềm tin đối với tình yêu cùng tình thân ái. Ngươi có thể không cần đánh nhau nữa, có thể rời khỏi chiến trường, thậm chí có thể cùng thế giới xã hội đen chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là thầy của ngươi, ta mong ngươi có thể giết chết Dư Lệ San rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Mặt trời dần dần khuất hắn phía cuối chân trời, ngay sau đó bóng tối nặng nề bao phủ chung quanh. Dư Lệ San vẫn khóc thét chói tai, kèm theo những tiếng rên la thảm thiết, đau đớn. A Tuyển ngẩng đầu lên, chỉ thấy máu tươi cùng sự kích thích báo thù đã làm Lâm Phong không thể khống chế bản thân mình được nữa, thần trí cuồng bạo. Cậu gần như đã chóc đến hơn phân nửa da đầu Dư Lệ San rồi, sau đó dường như còn muốn móc mắt ả ta ra nữa. Con ngươi A Tuyển co rút nhanh, tên tiểu tử này rốt cuộc hận ả đàn bà này cỡ nào a? Rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận tích tụ, đè nặng cậu trong 5 năm dài a? Đến thế giới bên kia rồi hướng mẹ ta nhận tội đi. Bàn tay Lâm Phong nhuốm đầy máu tươi, cầm dao cao cao giơ lên, nhớ quỳ xuống. Nói cho người nghe, con trai người đã vì người mà báo thù như thế nào. La Ký liều mạng đẩy ra thủ hạ đang ngăn cản hắn, thất tha thất thểu chạy đến. Lâm Phong, cơ thể bị một viên đạn bắn xuyên qua, đau nhức lập tức càn quét khắp thân thể hắn. La Ký gục xuống, ho ra một búng máu. Bác sĩ Tâm Phúc lảo đảo nghiêng ngả, chạy đến bên hắn. La Tiên Sinh, người đâu, mau đem La Tiên Sinh đi, mang đi. Ngay khi con dao vừa hạ xuống, đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một viên đạn xuyên qua tường đánh bay con dao trên tay Lâm Phong. Cánh cửa bị một cước đá văng, hình cảnh quốc tế đồng loạt ập tới, tiếng đạn bắn loạn xạ, ảo ảo vang lên, không được nhúc nhích. Cảnh sát đây, tất cả mọi người cả kinh, cả căn phòng nhanh chóng bị cảnh sát bao vây, dần dần giạt ra tạo thành con đường nhỏ. Một người đeo theo khẩu 3ZXM109, đồng phục cảnh sát tùy tiện khoác trên người, từng bước vững vàng tiến đến, đứng giữa cửa phòng. A, thật khéo, đều ở đây cả. Người nọ không chút để ý, nhổ ra điếu thuốc, một cước nghiền nát, đỡ mất công tôi phải tìm quanh, trong này giải quyết luôn đi. Này, cái tên tiểu quỷ đau mắt kia, đem ả kia thả ra đi, nếu không ả bị ngươi bóp chết mất a. A Tuyển thiết một tiếng, không hay rồi, trung tá chữ Bắc. Chữ Bắc ho khan một tiếng, lười biếng du ông giọng, nơi này đã bị cảnh sát quốc tế phối hợp cùng phân cục cảnh sát Hong Kong phần lớn chiếm giữ. Các đồng chí chú ý, ưu tiên bắt gọn tội phạm phản quốc Diệp Liên trước. Ưu tiên bắt Diệp Liên trước. Không kể sống hay chết, những người khác bắt gọn. Diệp Liên nắm lấy tay Lâm Phong, quăng qua cho A Tuyển. A Tuyển cũng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, bật cao đến hơn 2 thước, qua đường cửa sổ thoát ra ngoài. Diệp Liên hiệu trưởng. Diệp Liên bước tới, che trước người bọn họ, từ bên trong đôi bút ra rút ra 2 con dao nhỏ, hai cái phi đến dán sát tai trung tá chữ Bắc, cắm vào vách tường phía sau. Chữ Bắc lười biếng dương lên khẩu ba rít, cười lạnh một tiếng, Diệp Liên, trang bị kém quá đi. Oành một tiếng nổ, A Tuyển bị lãng quên, cảm thấy cổ tay đang nắm bỗng chốc bị thả lỏng. Lâm Phong đã muốn giãy hắn ra, quên mình vọt vào trong căn phòng đang bị ngọn lửa hừng hực vây khốn. Mạo hiểm tính mạng cũng muốn cứu lão sư sao? Ếch đi đi đi, phía sau chắc chắn sẽ mau chóng đuổi tới thôi a, tiểu quỷ. A Tuyển xì một tiếng khinh miệt, xoay người chạy khỏi căn phòng mờ mịt khói bụi, hướng ra phía ngoài lấy xe phóng đi. Lâm Phong hoàn toàn không thấy rõ trước mắt, cậu muốn tìm Diệp Liên nhưng căn phòng nhỏ hẹp toàn bộ bị khói đặc vây quanh. Cậu ho khan sờ soảng, đột nhiên bàn tay bị một người kéo lại. Chạy mau, không cần trở lại. Lâm Phong ngẩn ra, La Ký. La Ký đã bị thương nặng. Theo kế hoạch định sẵn, hắn hẳn một bên phải vừa khẩn cấp chữa thương một bên nhanh chóng liên hệ với bạn bè là nhân viên chính phủ trọng yếu ra mặt, để cảnh sát rút quân. Nhưng vừa nghe thấy Lâm Phong bị Dư Lệ San bắt cóc, hắn đã cấp tốc từ miệng La Vĩ Hàm tra hỏi ra vị trí của cậu. Một giây một phút cũng không trì hoãn, nhanh chóng chạy tới đây. Hoàn toàn không để ý có thể hay không bị cảnh sát truy bắt. Hoàn toàn không để ý vết thương của mình có bao nhiêu nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ Lâm Phong có khả năng gặp nguy hiểm, thần kinh hắn cứ căng như dây đàn, không thể chống đỡ rồi bất lực ngã xuống.